Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, Đồ Vô Huyết. Tất cả mọi người là hãi nhiên, vừa rồi lao ra tên kia Ngọc Tiên thế nhưng là ngũ tinh cấp bậc. Lại bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay xử lý. Thực lực này chênh lệch cũng quá kinh người. Cửu tinh, thậm chí càng mạnh, không phải nói tu la giới ưu thế chỉ ở tại số lượng sao? Cùng cảnh giới một trận chiến, tiên giới võ giả một cái chí ít có thể lấy đánh bốn cái. Bằng không mà nói, tiên giới thì như thế nào kiên trì thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ, thực thể hóa đằng sau, âm hồn thực lực sẽ xuất hiện kinh khủng đại đề thăng? Cạc cạc cạc. Không có người chủ động đứng ra sao? Đồ Vô Huyết cười quái dị. Cái kia, ta liền tự chọn, làm can. Còn lại Ngọc Tiên nhao nhao dậm chân mà ra. Căm tức nhìn Đồ Vô Huyết. Đây chính là tiên giới. Há cho phép âm hồn làm can. Vậy các ngươi thì cùng chết đi. Đồ Vô Huyết cười to. Hướng về những này Ngọc Tiên giết tới. Oanh! Đại chiến lập tức bộc phát, Đồ Vô Huyết quả nhiên cường lực, lấy sức một mình đem 6 tên Ngọc Tiên đều là áp chế. Vững vàng chiếm cứ thượng phong, tê, lần này tu la giới xâm lấn, chạy tới không ít gia hỏa lợi hại a. Làm sao bây giờ, chúng ta rút lui trước đi, chúng ta tính sai, lần này âm hồn thực lực muốn vượt xa dự tính, cho nên... Vẫn là đi xin mời càng mạnh người tới. Thật nhiều người đều nói bọn hắn cũng là tiên vương truyền nhân, chỉ là ở trên địa vị không bằng Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dùng chờ mong ánh mắt nhìn Thường Hư hai người, mà không dám chính mình trực tiếp chạy trốn. Người như vậy cũng xứng là tiên vương truyền nhân. Rồng sinh chín con, còn đều có khác biệt. Huống chi những người này cũng không biết là tiên vương đời thứ mấy hậu nhân. Đồ tôn, xuất hiện ý chí không kiên tình huống cũng không phải là cỡ nào đến ly kỳ. Trên thực tế, ý chí yếu kém căn bản là tiên vương hậu nhân mà không phải đồ tử đồ tôn. Bởi vì hậu nhân không có lựa chọn khác, nhưng đồ tử đồ tôn có thể. Ý chí không kiên căn bản không cách nào tiến vào quần tinh chi đỉnh. Bởi vậy, Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt đều là nhăn nhăn lông mày. Đây đều là tiên vương hậu nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể trách cứ một chút, lại không thể đem đuổi ra quần tinh chi đỉnh. Thạch huynh, làm phiền ngươi. Hư, Thường hai người đều là hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo thể chất có thể khắc chế âm hồn, tại dọc theo con đường này đã diễn dịch thật nhiều lần. Hắn Thường ra lại có người cười nhạo, đối phó phổ thông âm hồn đương nhiên không có vấn đề. Nhưng này thế nhưng là Ngọc Tiên cấp bậc, hay là không cần lãng phí thời gian, thừa cơ hội này, mau trốn đi, đúng, tranh thủ thời gian chạy đi. Có người phụ họa, đám người lao nhau, duy trì này người chạy trốn thế mà chiếm tuyệt đại đa số. Vừa đến, bọn hắn xác thực ý chí không đủ kiên định. Thứ hai mà nói, bọn hắn lại tới đây đã có chút ngày, mà mỗi thời mỗi khắc cũng đều tại cùng âm hồn chém giết. Cũng đủ để đem một bộ phận người chiến ý ma diệt. Thường, Hư hai người kinh ngạc, bình thường nhìn những người này cũng rất bình thường. Tại sao còn không có ăn bao nhiêu đau khổ, liền lộ ra nguyên hình đâu? Thạch Hạo mỉm cười, hai vị. Những người này hẳn không phải là quần tinh chi đỉnh cực kỳ xuất sắc một nhóm người trẻ tuổi a. Thường, Hư hai người có chút suy nghĩ, đều là gật đầu, đúng vậy a, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì tặng cho những người này đâu? Thạch Hạo tiếp tục nói, những này hẳn là thuộc về quần tinh chi đỉnh sâu mọt, nhưng tiên vương lại không tốt tự mình diệt trừ. Bởi vậy liền cho bọn hắn một cơ hội. Dưới loại tình huống này, đến cùng là vượt qua áp lực, thu hồi được tân sinh, vẫn là bị hoàn toàn đè sập. thể hiện ra chân chính phế vật bản sắc. Cái này, Thường Phong hai người đều là chấn kinh. Thực sự như vậy sao? Muốn rút lui, chính các ngươi đi thôi. Thạch Hảo phất phất tay, đánh giám, có người lập tức nhảy dựng lên. Thạch Hảo, ngươi lại là thứ gì? Ngươi có thể đứng ở nơi này, cũng bất quá là bởi vì chúng ta thương hại ngươi, mới mang theo ngươi cùng một chỗ. Ngươi thế mà còn muốn huyên tân đoạt chủ. Đúng, muốn lăn cũng là chính ngươi lăn. Có người duy trì, ngươi lăn, càng nhiều người nói, không có mở miệng chỉ có chút ít mấy người. Đã sớm nhìn Thạch Hạo không vừa mắt à? Làm sao, ngươi là tiên vương chi tử không tầm thường sao? Chúng ta cũng là tiên vương truyền nhân, ai so với ai khác yếu? Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về Hư Vô Nguyệt cùng Thường Phong hỏi, hai vị, các ngươi thấy thế nào? Hư Vô Nguyệt trầm ngâm một lát, nói, muốn rời khỏi, hiện tại có thể đi. Thường Phong cũng là gật đầu, muốn đi, chính các ngươi đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không có Hư Vô Nguyệt cùng Thường Phong tại, bọn hắn xông trở về tất nhiên khó khăn trùng điệp. Nhưng là, lưu tại nơi này, sáu tên Ngọc Tiên đã là tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần bọn hắn một chàng. Vậy còn ai có thể chống đỡ được đầu kia đáng sợ âm hồn? Cho nên, không có gì đáng nói. Chạy, còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng lưu lại nói, thập tử vô sinh, lập tức, thật nhiều người đã là quay người chạy ra. Trên người bọn họ còn có tiên vương ban cho bảo vật. Cũng có thể bộc phát ra mấy lần Ngọc Tiên cấp công kích. Cũng không phải là không có chạy thoát cơ hội. Bất quá, nơi này khắp nơi đều là âm hồn, không có chạy ra bao xa, bọn hắn liền bị âm hồn vây quanh, mặc dù không có Ngọc Tiên cấp đại âm hồn xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng là đi lại gian nan, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn kinh lịch gian khổ chiến đấu. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về Đô Vô Huyết đánh tới. Ông... Thập dương thể chất phát động, cuồn cuộn dương khí như sôi. Đây đối với âm hồn khắc chế chi lực quá lớn. Dù là Đô Vô Huyết đã thật sự có được thể, mà lại hắn cũng tính là trong âm hồn là người nổi bật. Nhưng chỉ cần không có Nại Hà Lương dạng này tử âm thể chất, liền không cách nào miễn dịch thập dương thể chất áp chế. Bất quá, Đô Vô Huyết thật đúng là lợi hại. Bình thường Ngọc Tiên cấp âm hồn bị như thế một làm, đoán chừng chiến lực liền muốn rơi xuống đến Kim Nguyên Tiên đi. Có thể Đô Vô Huyết lại vẫn là bảo trì tại Ngọc Tiên cấp bậc. Nhưng trước đó hắn có thể lấy sức một mình áp chế Lục Đại Ngọc Tiên. Bây giờ lại là phản tới, bị Lục Đại Ngọc Tiên áp chế. Dù là như vậy, cũng có thể nhìn ra hắn đáng sợ. Thạch Hạo nhướng mày. Âm hồn thực thể hóa đằng sau, nhận thập dương thể chất áp chế liền sẽ thu nhỏ, bởi vì có được thực thể đằng sau, âm hồn liền sẽ không bị vùng thiên địa này nhằm vào. Cũng có thể hữu hiệu đối kháng thập dương thể chất, đương nhiên, thập dương thể chất là vĩnh viễn hữu hiệu, bởi vì đây vốn là một loại vô cùng cường đại thể chất. Tiểu tử đáng chết, trước hết là giết ngươi. Đô Vô Huyết để mắt tới Thạch Hạo, hắn tự nhiên nhìn ra được, thực lực của mình bị quản chế, là bởi vì nhận lấy Thạch Hạo ảnh hưởng. Oanh, hắn liều mạng nhận Lục Đại Ngọc Tiên tề oanh, cũng là không quan tâm, muốn trước đem Thạch Hạo giết, chỉ cần giết Thạch Hạo, áp chế vừa đi, nơi này tất cả mọi người sẽ chỉ trở thành hắn đồ ăn. Thạch Hạo mỉm cười. Vạn lôi chân kim đã là tế ra, hóa thành một cây đao, hướng về Đô Vô Huyết chém đi qua. Lần này, chiến lực của hắn bão tố đến 21 tinh, mặc dù vẫn chỉ tương đương với nhị tinh Ngọc Tiên, nhưng là, lại thêm tiên vương khí lực phá hoại. Ngươi cho dù là Ngọc Tiên, tay không cứng rắn tiên vương khí, cũng cam đoan đưa ngươi chặt đứt tiên vương khí chi uy. dù là đô vô huyết hay là linh hồn thể thời điểm cũng không dám đón đỡ. Loại lực phá hoại kia thế nhưng là không phân nhục thân có thể là linh hồn. Huống chi hắn hiện tại đã thực thể hóa, tiên vương khí đối với hắn đả kích sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn vội vàng tránh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.